Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 609, chương 612, Tu San. Hai canh, Bạo Phong Thành anh hùng cốc đỡ đòn chiến sĩ hướng Jin ít nhân loại chiến sĩ nhân vật đang ngơ ngác. Đứng ở nơi đó, trên người hiện ra lưu quang biến ảo vũ khí cũng tựa hồ trở nên ảm đạm. Giống như trước máy vi tính mặt Tu Vô Ngân, hắn nhìn lấy hảo hữu liệt biểu list bên trong nhưng vì khôi phục lóe sáng danh tự. Trong lòng mù mịt càng ngày càng nặng, nhiều khi chúng ta sinh hoạt toàn bộ đắm chìm đến một cái thế giới giả tưởng. Chỗ đó hết thảy liền tạm thời thay thế sinh hoạt chủ đề trở thành tân tinh thần trụ cột. Qua từng cái một hoặc huy vũ trường kiếm chiến sĩ. Hoặc thao túng ma pháp pháp thuật, hoặc là thỉnh thoảng biến ảo thành đại si sao chọc cười druid. Kia từng cái một hư ảo nhân vật sau lưng sở chịu tài, là từng cái một đến từ thiên nam địa bắc tịch liêu linh hồn. Rất nhiều không có xâm nhập trò chơi người rất khó lý giải loại kia liền chân thật dòng họ cũng. Không biết, lại có thể thân nhau, coi là bạn bè tình nghĩa, theo gọi chi lấy. Cử chỉ điên rồ. Nói chung nhân loại luôn là tại lặp lại đồng dạng sai lầm. Bất luận người là đang kích động không năm thường đại, hoặc là tại cùng bình hưng thịnh nhiều năm, vô luận là tuổi trẻ, còn là tuổi già, có chút sai lầm vẫn đang không ngừng trình diễn lấy. Tu Vô Ngân cái kia tiểu trong công hội người cũng biết. Hắn có một cái chết tử tế đảng. Cái kia luôn là kêu gào lấy muốn đi bộ lạc luyện cái nữ thú nhân chiến sĩ bảo trùy hắn ải nhân mục. Sư, đương trò chơi là thuần túy trò chơi, mà không phải trở thành hỏa lực liền thiên online cỡ lớn giao hữu quần thời điểm. Tính là chân thật khác cũng không trọng yếu. Trò chơi nhân vật giới tính quyết định mọi người đối với ngươi xưng hô. Bọn họ một chỗ tại đây từ Titan sáng tạo thế giới trong lang bạt. Không có nhiều như vậy hiệu quả và lợi ích, cũng không có vội vã như vậy tâm tư, ngẫu nhiên một chỗ làm một chút nhiệm vụ, nhìn xem nội dung cốt truyện, thuận tiện bổ sung một chút cho chủ tính chúc phúc từ ngữ khố. Cũng không truy cầu cái gì trang đợi, ngược lại là hào hứng lúc đến sau hội cùng đi lá gan ngồi xuống cưỡi. Thế nhưng, ngay tại ngày hôm qua một chỗ cày phó bản là... Ải nhân mục sư đột nhiên mất nét, sau đó thẳng đến hôm nay cũng không có online, đây không thể nghi ngờ là không tầm thường. Mặc dù đối với tại thế giới giả tưởng mà nói đây không phải là thường thường thấy sự tình. Vô luận là Baidu Post 3, hoặc là Azeroth Thiên Văn Diễn Đàn trong, như vậy chuyện xưa cũng hiếm thấy, thậm chí đã bị các loại đan chéo chuyện xưa hợp thành miêu tả có chút máu chó. Thế nhưng Tu Vô Ngân luôn là có một loại không tốt dự cảm. Hắn biết mình loại này dự cảm rất không hợp lý, rất không có khoa học căn cứ. Thế nhưng loại tới từ đáy lòng tim đập nhanh cùng bối rối cảm giác là sẽ không gạt người. Hắn đang chịu đủ đến từ ở sâu trong nội tâm tàn phá. Đang điên cuồng địa tra tìm liên quan nói chuyện phiếm ghi chép. Tu Vô Ngân lấy ra trong trí nhớ có chút hoảng hốt địa danh. Một cái ở vào tổ quốc phía nam thị trấn nhỏ. Tại đem cái này địa danh phục chế dính áp vào tìm tòi động cơ. Cũng mau lẻ địa đánh xuống hồi xe. Một nhóm ở vào trên cùng mặt tin tức để cho hắn con mắt đột nhiên co rụt lại. Đêm qua, ta huyện XX trấn tao ngộ đặc biệt mưa to tập kích. Nhiều địa xuất hiện đất đá trôi. Từ trên núi, tình hình tai nạn, đường này chiếc duy nhất đi thông ải nhân mục sư chỗ thị trấn nhỏ xe tuyến chậm gì gì địa trở lòng. Nóng như lửa đốt Tu Vô Ngân đến tầm nhìn, lâm mặt mà đến lại là tin dữ. Ngươi là tiểu san đồng học, ải nhân mục sư bá bá tiếp đãi hắn, mà cha mẹ của nàng bởi vì thương tâm quá độ bây giờ căn bản không có tinh lực đi tiếp đãi hắn. May mà hương nhân tình nghĩa ngay tại lúc này luôn là hiển lộ vô cùng bền chắc. Tại tạm thời thu xếp trong phòng, đều là phụ cận tới hỗ trợ thôn dân. Nhưng Tu Vô Ngân lúc này hoàn toàn không có chú ý những cái này. Nghe tới tin tức này, hắn đầu óc hiện tại toàn bộ đều mộng. Hắn cũng không có để ý vì cái gì một người nữ sinh hội quanh năm chơi một nam tử tính ải nhân. Nguyên nhân, bởi vì tại kia đen tối tử vong trước mặt, hết thảy đều trở nên trắng xám. Tai nạn cũng không hề thương cảm bất luận kẻ nào. Nó đưa cho dư thế nhân, chính là nghiền nát sở hữu ngăn cản tại trước mặt nó hết thảy. Cuối cùng, nó sẽ bị kia từ cờ đỏ cách mạng sở cấu thành huyết nhục thân thể một mực ngăn trở. Nhưng đã tạo thành đau xót, lại cũng không cách nào bị vãn hồi. Đây là tự nhiên, là dù cho tại khoa học kỹ thuật trói buộc phía dưới vẫn sẽ dành cho người đau từng cơn tự nhiên. Tu Vô Ngân nhìn xem kia nằm trong quan tài khuôn mặt xa lạ. Mặc dù hắn nhóm chưa bao giờ tại trong hiện thực gặp qua một lần, cũng chưa từng có dù cho một chiếc điện thoại. Thế nhưng người với người giữa giao lưu cùng câu thông, có đôi khi thực sự không phải là sống nhờ vào nhau tại đây có hình chi vật phía trên. Nhân vật là giả thuyết, mạo hiểm kinh lịch cũng không phải. Thế giới trò chơi là giả thuyết, nhưng người với người giữa khét lẹt cũng không phải. Tu Vô Ngân như cái kẻ ngu đứng ở nơi đó. Hắn không biết mình ứng nên nói cái gì. Thậm chí không biết mình bây giờ là lấy như thế nào một thân phận đi tới đây. Nàng gương mặt là Lạ Lẫm. Nàng tên là Lạ Lẫm. Nếu như nàng có thể mở mắt ra nhìn xem Tu Vô Ngân, Tu Vô Ngân biết ánh mắt kia cũng sẽ là Lạ Lẫm. Nhưng luôn vẫn sẽ có một ít quen thuộc đồ vật. Hắn nhìn lấy một bên bị nện có nấu như computer cùng ma thú điển tàng vật. Đó là một cái bất lực lão phụ giận chó đánh mèo. Hắn cho rằng nếu như nữ nhi không phải là trong nhà vọc máy vi tính, mà là cùng hắn cùng đi thôn bên cạnh thân thích ra uống rượu, nàng cũng sẽ không băng lãnh địa nằm ở nơi đó. Nhưng cuối cùng hắn không có đem cái kia nhìn lên 10 phần thô ráp nhân loại chiến sĩ vật trang sức cũng kế tiếp một chỗ phá hủy, mà là dương dương đem nó bỏ vào trong quan tài. Bởi vì hắn rõ ràng nữ nhi yêu thích, cũng biết nàng nhất thích ý vật. Hắn thống hận chính mình vô lực, hận không thể chính mình thay thế nữ nhi nằm ở nơi đó. Thế nhưng thế gian này hết thảy cũng không lấy nhân loại ý chí can thiệp. Ít nhất, trước rất dài một đoạn trong năm tháng, nó là như thế này. Bóng đêm rất nhanh liền đi tới. Trong trẻo nhưng lạnh lùng gió đêm tựa hồ thổi đi Tu Vô Ngân ngực cuối cùng một tia nhiệt lượng. Bởi vì ải nhân mục sư phụ thân rốt cục tới bởi vì thương tâm quá độ hôn mê. Người chung quanh vội vàng đưa hắn đi đến bệnh viện, mà bây giờ còn lại thôn dân đang bề bộn còn sống cơm tối. Hiện ở chỗ này chỉ còn lại một cái như giống như kẻ ngu đứng Tu Vô Ngân. Tuy không biết hắn có hay không, nhưng nhìn cái kia ngơ ngơ ngác ngác, cử chỉ điên rồ thông thường tại chỗ đó đứng nửa ngày bộ dáng. Hương nhân nhóm trong nội tâm dĩ nhiên có đo, bọn họ thở dài, nhưng cũng biết lúc này bất kỳ an ủi đều là vô dụng. Liền nhưng từ Tu Vô Ngân đứng ở nơi đó, phụ trách hậu trù bác gái thì đốt một nồi nóng hổi canh gà. Nàng chuẩn bị cho Tu Vô Ngân rất tốt mà múc thượng một muôi. Tuy không làm nên chuyện gì, thế nhưng cũng không đến mức để cho đứa nhỏ này bị cảm lạnh. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn nếu muốn gào thét, muốn rít gào, nhưng đường hắn nhìn thấy kia trắng xám màn che, hắn hết thảy lòng dạ đều cũng kế tiếp tiêu tán. Vừa lúc đó, một cái hỏa hồng thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Nàng có chút hăng hái mà nhìn đây hết thảy. Cũng không có so với đây càng thuần túy rồi lại mãnh liệt tình cảm. Nàng trưởng khống quyền hành cùng chức trách để cho nàng có thể đoán được thế gian này hết thảy gặp nhau cùng ôm, là ôn nhu, là thủ vững, là nguyên ở nội tâm mềm mại nhất rồi lại kiên nghị lực lượng. Xuyệt, xem thật kỹ, người không còn sẽ gặp đến so với đây càng mỹ lệ hình ảnh. Trong hư không, một cái mọc ra ba con đầu lâu sói hình sinh vật đang hung hăng địa nhìn chằm chằm nàng. tựa hồ sau một khắc liền muốn một ngụm mang nàng nuốt vào dạ dày túi. Thế nhưng chẳng biết tại sao, nó không có tiến hành động tác kế tiếp, chỉ là hung hăng địa nhìn chằm chằm nàng. Sau một khắc, tại tóc đỏ nữ sĩ thúc giục, Tu Vô Ngân cùng cái nào đó thần thánh tồn tại kết nối đến một chỗ. Hắn đột nhiên lăng tại nơi này, đầu hắn phát ra mới tản ra tràn đầy kim sắc sáng bóng. Thật lâu, hắn chậm rãi giơ lên chính mình hai tay, nhìn xem nàng, người tại thế giới trò chơi trong trị liệu cho ta quá lâu. Hiện tại, đến phiên ta, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra thần thánh hào quang. Sau đó kia bạch mạc phía dưới thành tổ ong thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mà bị tóc đỏ nữ sĩ từ linh giới sở mang về linh hồn cũng kế tiếp tản mát ra nhẹ nhàng hào quang. Mà cùng lúc đó, Tu Vô Ngân thân thể cũng bắt đầu biến thành xám trắng vãn hồi đã chết chi tánh mạng người. Chưa bao giờ là cỡ nào đơn giản sự tình. Thế nhưng đương có một cái tự nguyện hiến thân linh hồn cùng thần trợ lực, hết thảy lại trở nên đơn giản. Thế nhưng giá lớn vẫn là trầm trọng. Chẳng biết tại sao, tóc đỏ nữ sĩ không có trực tiếp xuất thủ thành toàn hai cái này phàm nhân, mà là lấy loại này khúc chiết cùng bi tráng phương thức đi tiến hành. Thế nhưng kia vẫn phiêu giật linh hồn cự tuyệt thân thể triệu hoán. Nàng chưa có trở về chính mình thân thể, mà là dứt khoát địa vùi đầu vào Tu Vô Ngân trong thân thể. Ngay trong nháy mắt này, thần kỳ mà vi diệu biến hóa phát sinh, hắn và linh hồn nàng đan chéo tại hết thảy. Hai cái tại vật chất giới vốn không quen biết linh hồn từ đó biến thành không thể chia cắt một bộ phận, bọn họ xoay tròn lấy, vũ động như mỹ diệu thể xoắn ốp chặt chẽ tương liên, rồi lại giữ vững độc lập. Nàng xem thấy hắn đan chéo linh hồn không có bất kỳ bí ẩn đáng nói. Nàng, ta là San, hắn, ta là Tu, từ đó chính là Tu San. Bọn họ cùng kêu lên, mà ở trong biển ý thức, San hiện ra nữ tính thân thể, thế nhưng phía trên toàn bộ đều kiên cố khôi giáp cùng sắc bén vũ khí. Ta là thủ vệ già, là kẻ phá hoại, là lưỡi đao sắc bén cùng kiên vừa, mà Tu thì lấy tản ra thần thánh hào quang nam tính thân thể. Xuất hiện, hắn nhìn lấy San, ta là trị liệu người, là tinh lọc người. Là ấm áp quang minh cùng hy vọng. Bọn họ chặt chẽ ôm nhau. Tại trong thế giới linh hồn tuy hai mà một. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.